99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540. Vi diệu bầu không khí. Nhớ tới trước kia, Tô Thiên từ bên môi nụ cười tràn ra, gật gật đầu, hiện tại cũng ưa thích. Lục Diệc Hàn ánh mắt càng nhu, nhưng rất có chừng mực mà không ở trên người nàng dừng lại lâu thêm. Chỉ tốt ở bề ngoài nói. Nhìn đến, yêu thích cũng sẽ không lập tức thay đổi bất thường. Khục, La Chiến ho nhẹ một tiếng. Nói ra, tới, ta cũng không coi là người ngoài. Sẽ không khách khí à. Thúc thúc a di, đại ca tam đệ, một khối ăn cơm đi. Lệ Cận Nam cười, La Chiến, 2-3 năm không gặp. Người da mặt này tăng trưởng a. Dễ nói. Cũng không là lần thứ nhất gặp, mọi người khách khí như vậy làm gì vậy đúng không? La Chiến cười hì hì bộ dáng, đem bầu không khí sống động một chút, lão gia tử trên mặt cũng hiện ra cười, hướng về phía Tô Thiên Từ vẫy tay, chỉ bên cạnh mình vị trí, nói ra, Thiên Thiên, tới ngồi bên này a. Tô Thiên Từ mang theo Lục Diệc Hàn đi rửa tay, bản thân ngồi xuống lão gia tử bên người. Cũng Lục Diệc Hàn thì là tự nhiên ngồi ở La Chiến bên cạnh vị trí. Hôm nay đồ ăn, rực rỡ muôn màu, rất nhiều cũng là nàng thích ăn. Nhưng Lục Diệc Hàn chỗ xuống bếp làm, không chỉ là một bàn măng mùa xuân, còn có cả tím ngư hương, rau xanh xào nấm hương thịt băm, đầu cá canh đậu hủ. Thật nhiều, cũng là nàng thích ăn. Những cái này vừa nhìn liền biết là Lục Diệc Hàn tay nghề. Bề ngoài cùng Lục Tẩu hoàn toàn không giống. Uống một ngụm canh, rất thơm rất đậm, canh rất mới mẻ trắng, mùi ngon lại trong veo. Tô Thiên từ hốc mắt ngưng tụ lại nước mắt, nhưng là rất nhanh liền rụt trở về. Cầm đũa lên đến, kẹp một khối quả cà. Quen thuộc mùi vị, quen thuộc tay nghề, nhưng là rất hiển nhiên. Lục Diệc Hàn tay nghề so trước kia tốt hơn. Ăn ngon, Tô Thiên từ thanh âm hơi ngại. Nhưng là rất nhanh liền bật cười. Lục Diệc Hàn bên môi mang theo cười. Nhìn xem nàng, đáy mắt có thỏa mãn. Vi diệu bầu không khí. Người người nhìn ra, nhưng không có người điểm phá. Tô Thiên từ khẩu vị hôm nay một cách lạ kỳ tốt. Uống 2 bát canh, nửa chén nhỏ cơm trắng. Mặc dù đồ ăn ăn cũng không nhiều. Nhưng so với trước mấy ngày đến, đã tốt rồi rất nhiều nữa. Sau khi cơm nước xong, lão gia tử mời Lục Diệc Hàn lưu lại trong nhà uống trà. Tô Thiên từ ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên. Nghe Lục Diệc Hàn kể một ít cổ quái kỳ lạ kỳ ngộ. Tô Thiên từ lại không ngốc, nghe được thật giả nửa nọ nửa kia. Nhưng là vẫn nghe được say sưa ngon lành. Tăng thêm La Chiến một bên đang làm phá hư không khách khí phá. Chọc cho Tô Thiên từ thỉnh thoảng thoải mái cười to. Tâm tình lập tức rộng rãi không ít. Lệ Cận Nam cùng Lệ Bắc Hành nhìn xa xa, liếc nhau, không nói gì. Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa cũng nhìn ở trong mắt. Trong lòng cảm giác nguy cơ tỏa ra. Nhìn về phía sau lưng thúc đẩy đây hết thảy lão gia tử. Lão gia tử thán một tiếng. Cứ như vậy đi, cũng không thể để cho Thiên Thiên một mực buồn bực. Tiểu tử này cùng Thiên Thiên quan hệ tốt. Bọn họ nhận biết đã lâu như vậy. Hắn hẳn là hiểu rõ nhất người nàng. Thế nhưng là, Tư Thừa vừa mới đi. Tần Thư Họa nước mắt bừng lên. Ba, người dạng này đối với Tư Thừa quá không công bằng. Thanh âm không dám nhắc tới cao. Mấy người bọn họ đứng đấy vị trí. Khoảng cách phòng khách đều có điểm xa. Lão gia tử nhìn qua Tô Thiên từ Lục Diệc Hàn phương hướng. Thán một tiếng, thanh âm đè ép mấy phần cực kỳ bi ai. Thư Họa. Khổ nhất không phải ngươi, là Thiên Thiên, ngươi còn có trượng phu, còn có con trai, Thiên Thiên không có Tư Thừa, liền không còn có cái gì nữa. Đúng vậy a, không còn có cái gì nữa. Tô Thiên từ hiện tại cần có nhất là phóng thích tâm tình. Nếu không lâu dài xuống dưới, bụng bên trong hài tử có thể giữ được hay không vẫn là nói chuyện. Trước tiên đem hài tử bảo trụ mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.